Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến của tập 9 tác phẩm tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hỷ quay vào nhà ăn cho xong bữa, sự bực tức vợ con sục sôi lên trong lòng. Nhưng nào có phải vợ con cơ chứ? Thật ra thì nó là dì ghẻ và bọn thằng Hú, cái Hí, con Tì là em cùng cha khác mẹ với anh đấy chứ. Đớn đau thay, khốn nạn thay cho số kiếp làm người của Hỷ. Can cớ chi anh rơi vào cái cảnh trớ trêu này? Lỗi tại ai? Ông Thành gây nên hay do mụ Loan đĩ thỏa? Có lẽ tại do cả Hỷ nữa. Anh tìm chai rượu, nó ở ngay dưới kệ bàn thờ mà mãi mới nom thấy. Chai rượu còn mỗi một tẹo. Thằng nào lèn vào uống trộm của Hỷ nhỉ? Bố tiền nhân chúng nó. Đầu óc anh rối tinh lên rồi. Bà Đồng suốt đời ăn thừa uống cặn cho thiên hạ à? Thấy chai rượu mất nút, Hỷ lại sờ soạng tìm. Hóa ra chai rượu đổ nằm ngang, cái nút bằng lá chuối khô bật ra. Rượu trào đi hết, chứ có ai lèn vào uống trộm đâu. Tại Hỷ cả thôi. Mua rượu về lẳng vào đó. Hẳn chuột lùng tìm thức ăn làm đổ. May còn chút cặn, anh rót ra chén cũng được gần đầy. Tức mình là một tợp cạn sạch cho xong. Mẹ mày! Hỷ bắt chửi vợ. Không say ông cũng đủ sức găng gân cốt vào nàng cho mày một trận. Khôn hồn thì buông ngay ông ra, chứ cứ nhùng nhằng bò bò không không mãi với ông mà được cả. 6. Rời khỏi cây gạo bên giếng nước cạnh đình, Mừng tạt vào ngõ lối về căn nhà của mình, mặc cho ông chồng già ăn bữa tối một mình. Bước qua cổng, chị đứng sững ở giữa sân, thấy bần thần ruột gan trong lòng. Ngôi nhà ngói ba gian thân yêu của Mừng đây, nhà vắng chủ lâu ngày nên đứng ở ngoài sân cũng thấy mùi ẩm mốc xông ra. Chị đưa mắt nhìn khắp lượt, vườn tược sân sướng nhà cửa đang bị không gian nhập nhoạng vào lúc sầm tối bao phủ, khiến cảnh vật thật quạnh hiu. Bỗng Mừng thấy nhói đau trong tim, cảm giác tái tê xâm chiếm cõi lòng. Thế đấy, có nhà, có cửa hẳn hoi, cuộc sống đương êm ấm, sao chị lại bước chân tới nhà lão Phường để sống khốn khổ thế này chứ? Mừng uể oải bước lên bậc thềm nhà, rồi chị tra chìa vào ổ khóa. Hai cánh cửa bật mở, thoát cái, đến thật lạ lùng. Mừng như được sống lại nếp sống trước ngày lấy chồng, nên chị chẳng cần phải đi thắp đèn cho sáng sủa làm gì, mà vẫn nhìn rõ mọi đồ vật trong nhà. Vậy là Mừng xăm xăm bước tới chiếc giường kê ở góc gian bên, nằm vật ngay xuống chiếu để tận hưởng sự yên tĩnh trong ngôi nhà của mình, cho cõi lòng được thư giãn, nghỉ ngơi. Nhưng cũng chẳng nằm yên được lâu, dường như vừa hồi lại sức một chút là đầu óc Mừng liền bùng nhùng ngay muôn ý nghĩ. Thoạt tiên là hình ảnh ông chồng già hiện ra, Mừng vội nhắm nghiền mắt lại như không muốn nhìn lão Phường đang ở ngay trước mặt. Chao ôi, chị đúng là người đàn bà ngu đần nhất trần gian. Và nếu không phải thế, chắc cũng là kẻ quẫn trí thì mới đâm đầu vào nhà lão. Mừng biết dân làng hạ xì xào bàn tán này nọ về mình, chỉ hám ông già vì lão là cán bộ hưu trí. Trời ơi, ông ta từng làm phó phòng một công ty nữa chứ. Lại nữa, nay mai lão chết, cơ người đó chẳng lọt vào tay Mừng thì còn rơi vào tay ai. Có thách thằng Phượng cũng không dám vác màn về làng giành lại. Thế đấy, đã khốn khổ cho thân chị chưa? Từ ngày về sống chung với lão Phường trong một mái nhà, chỉ thấy con người ông già phơi bày ra đích thực trước mắt chị như một sự quái gở đến khó hiểu. Lão đúng là một ông già sức tàn lực kiệt, đã đành thế, song chị nào có ngờ lão cạn nghĩ quá, cổ hù hơn cả một ông già nhà quê không mấy khi được đi đây đi đó, nên chẳng biết gì, nhất là lối sống của lão lại càng lố bịch, không khác gì thằng dở hơi sống lang thang trên phố huyện. Đôi bà phèn do quá cả nghĩ, Mừng những định tặc lưỡi cho qua, phá bỏ quy hức với lão Phường. Ấy là việc chấp nhận cho ông già và buồn ngủ chung giường. Tôi đành nhắm mắt dằn lòng, cốt kiếm đứa con làm nguồn an ủi, trông cậy về già. Chứ ai ân hay ham hố gì cái chuyện kia với lão. Cứ nghĩ tới phải chung thân kết máu thịt với ông già là Mừng nổi gai ốc khắp người. Cái cảm giác nhếp nhúa ghê ghê xuất hiện, làm ớn lạnh vào tận đáy lòng. Những lúc đó, sao chị thấy tồi nhục, xót xa đến thế? Chị nằm út mặt vào gối, ứa trào nước mắt trong nỗi tấm tức đắng cay. Không thể có con với lão Phường, Mừng gạt bỏ ý nghĩ tầm bậy đó và gắng tự chủ bản thân, rồi cái sự đòi hỏi bản năng của người đàn bà cũng nguôi dần. Không thể, Mừng tự nhủ như vậy, nếu không chị sẽ còn xa vào những sai lầm khác, khi đó cuộc đời ắt đắng cay hơn nhiều. Với lão Phường, dân làng Hạ còn thấy nhiều điều khó hiểu chứ đâu gì Mừng. Bởi một người như lão khi còn làm việc, sao lại có thể được bổ nhiệm giữ cương vị phó phòng của một cơ quan nhà nước cấp tỉnh? Chẳng rõ khi ấy lão điều hành công việc thế nào, song nghe nói giờ còn khối ông cán bộ làm to hơn lão Phường, mà trình độ nào có hơn lão được chút ít. Ngược lại, họ phá phách, tham nhũng, làm cạn kiệt tài sản quốc gia mới chết chứ. Mừng chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng Hạ lấy dăm bữa nửa tháng. Chị cũng không mấy khi đi đó đi đây. Vì nhiều lẽ, nhưng chị luôn căng đầy sự khát khao vươn tới cuộc sống. Giấc mộng của tuổi thanh xuân nhạt phai dần theo năm tháng, khiến Mừng khắc khoải đớn đau. Số phận xô đẩy chị thành gái lỡ thì. Tuy nhiên chị cũng gắng tạo cho mình một cuộc sống khả dĩ, có ý nghĩa một chút. Ấy là cái cơ ngơi này, vương quốc riêng của Mừng. Vậy mà... Trời xui hay quỷ ám làm cho chị lầm lỡ. Tụi chị đồng ý lấy lão Phường đấy chứ. Cực thân chưa? Để rồi ngày cưới. Vâng, đúng là ngày cưới lại thành ngày phát tang đời mình. Bỗng dưng Mừng chui vào thòng lọng. Nếu không hẳn thế thì cũng là tự trói mình. Đến nỗi vì công việc, chị có muốn gặp gỡ để trao đổi riêng từng vấn đề với ai đó, cũng đều phải giữ ý. Lấy chồng mà phải sống như vậy, đâm đầu vào làm gì cho cực thân hơn. Trong khi đó lão Phường nào có biết điều cho, lão bộc lộ sự ghen tuông ra mặt, nghĩ mà điên ruột, Mừng đâu phải hạng gánh lẳng lơ đi thỏa gì cho cam. Nếu thích sống bản mạng, việc gì chỉ phải lấy lão cho nó khổ một đời, lão phải hiểu thế chứ. Đến rối ruột vì chồng, Mừng những muốn quên đi mà không được, không nghĩ tới nữa cũng chẳng xong, nó cứ ám ảnh suốt ngày lẫn đêm. Khốn nạn, chị tiếp khách ở nhà, lão Phường tới ngồi kè kè bên cạnh, mái đầu bạc phơ bên làn tóc xanh còn óng ả buông sau lưng, thành sự tương phản nhau rõ nét. Chẳng khác nào cha ngồi bên con gái. Lão nhập cuộc để giám sát vợ hay tỏ ra quan tâm tới công việc làng xã, nào ai biết được. Chỉ có lão mới rõ hành động của mình thôi. Có điều lão rất kiên trì, ngồi lì đến lúc khách ra về. Lắm khi buồn ngủ quá, lão cứ tự nhiên há hốc miệng ngáp dài, dục thế nào cũng không chịu lên giường ngả lưng cho đỡ mỏi. Đã vậy lão còn xía vào chuyện công tác, các vị địa phương hay ba hoa về tình hình thời sự. Nào lão có hay biết hoặc tỏ tường vấn đề nào cho cam, việc triều chính tiết sự, chuyện thời sự quốc tế, nếu có bay tới làng Hạ này thì cũng thành cổ tích từ đời Tam Hoánh nào ấy rồi, nó là phiên bản thứ bao nhiêu ấy chứ. Vậy mà lão gân cổ tranh cãi như để chính mình là người giải quyết công việc. Mừng càng thêm khó xử, nhất là lúc cao hứng, lão còn bật đứng dậy, vung tay, tuôn ra hàng tràng những thứ đầu cua tai nheo, hồ lốn các vấn đề răn dạy khách. Những khi ấy thì cả Mừng lẫn khách chỉ muốn co cẳng biến đi chỗ khác thật nhanh, chứ không sẽ chẳng nín được cười ra nước mắt. Cố xua những ý nghĩ về ông chồng già trong đầu, Mừng tự trấn an mình bằng thứ triết lý cam phận, rằng cái sự nó đã thế, bao giờ chị nhắm mắt xuôi tay mới hết mọi chuyện. Khổ nỗi có chết được ngay cho. Vì thế Mừng mới phải lấy việc xóm làng để trút tâm lực mình vào, cốt sao cho nhẹ bớt nỗi đắng cay, tủi hờn. Và cuộc họp đảng bộ làng Hạ vừa xong liền hiện ra trong đầu Mừng. Chị soát lại sự việc và thấy rõ ràng mình không có sai phạm gì. Muốn hiểu vấn đề ruộng đất cần phải biết được quá trình biến động qua sự quản lý của địa phương từ hồi cải cách tới nay mới giải quyết thỏa đáng. Có dài dòng cũng phải nói ra. Số là trong cải cách xã có điều chỉnh lại đất đai ruộng đồng cho phù hợp với hoàn cảnh của địa phương. Dưới sự chỉ đạo của huyện, xã đã cắt một số ruộng đất của làng Hạ cho thôn thượng để phần ruộng bình quân chia theo đầu người trong vùng đỡ chênh lệch. Sau này nông thôn xây dựng hợp tác xã, ruộng đất trâu bò lại được góp vào làm tài sản chung của tập thể. Cuộc chạy đua tới đích là biến nông thôn thành đô thị, và người nông dân chân lấm tay bùn trở thành công nhân nông nghiệp được phân chia thành từng chặng đường một. Từ tổ đội công hợp sức nhau lại trong mỗi xóm ngõ, tiến tới thành lập hợp tác xã quy mô thôn làng, cuối cùng là vượt lên hợp tác xã cấp cao với quy mô toàn xã. Công cuộc làm ăn lớn sau hội chủ nghĩa mở ra, qua ngót chục năm chung sức làm ăn, làng trên thôn dưới gắn bó với nhau trong một mái nhà, bao kế hoạch to tát được vạch ra, ruộng đồng quy hoạch, phân đi định lại, rồi xóm làng cũng lên được ba phương án xây dựng nông thôn mới. Dĩ nhiên là những công trình của tập thể bao giờ cũng được đề cập tới đầu tiên. Trạm xá xã là cần thiết nhất, trường học không thể chần chừ, rồi văn phòng, trụ ủy ban, trụ sở hợp tác xã, kho tàng cửa hàng, v.v. cũng đều phải nhất loạt xây dựng để làm việc và phục vụ sản xuất. Còn thiếu gì nữa, sau này cứ việc nặn thêm. Về sau nặn thêm được thật, ấy là nhà văn hóa xã với hội trường có sức chứa tới mấy trăm người cùng một số phòng dùng để thanh niên đến vui chơi giải trí. Bộ mặt quê hương kể cũng có sự đổi thay, công việc đồng áng cũng được chuyên nghiệp hóa từng khâu. Từ kế cày gặt hái đến trồng trọt chăn nuôi, rồi phát triển ngành nghề thủ công, tận dụng lao động dư thừa, tất tật mọi việc đều được triển khai, những mong tạo cho cuộc sống đủ đầy ấm no. Năm tháng trôi qua với biết bao nhọc nhằn đè nặng trên vai bà con nông dân xã viên, từ đứa trẻ lên bảy cho tới cụ già 60-70 đều cuốn bầu uồng máy lao động. Công việc nhà nông vẫn ở thời con trâu đi trước, cái cày theo sau, nên có biết bao việc không tên ngoài đồng. Trong nhà, cho mọi lứa tuổi gánh vác, mơ ước được trở thành người công nhân nông nghiệp còn mờ mịt lắm. Rồi mùa màng thất bát, bữa ăn no đói thất thường, dần dần hiện ra ngày càng rõ. Cảnh thằng còng lưng làm cho thằng ngay ăn, đứa lười biết tránh né, lại có công điểm nhiều gấp mấy lần kẻ cặm cụi hai xương một nắng. Chẳng cần che đầy úp mở gì nữa, một số cán bộ đảng viên ngang nhiên lạm dụng chức quyền, mưu cầu trục lợi cá nhân làm nài nòi tệ tham ô, sách nhiễu bà con dân làng. Tiến lên xây dựng hợp tác xã cấp cao bao năm, song vẫn rỗng rãnh, trống trơn gan ruột. Thành thử chỉ còn cái nhãn ngang cổng trụ sở làm việc của ban chủ nhiệm, văn phòng hợp tác xã cấp cao Vinh Quang, còn mọi sự đều nát bét, rối reng. Gần 20 năm làm thư ký ủy ban nên mừng biết hết mọi chuyện mờ ám của những người lãnh đạo địa phương từ nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ kia. Nào có mấy ai bỏ công sức lo toan cho làng xã. Họ toàn tìm đủ mọi cách bòn rút của cải của tập thể về dựng xây cái tổ ấm cho riêng mình, chứ đoái hoài gì đến công sức mồ hôi nước mắt của bà con xã viên. Người nọ phê kẻ kia để nhảy vào ngồi giữ ghế giành quyền cả thôi. Nên họ che giấu nấp điếm, bỏ qua cho nhau những sai phạm, thậm chí cả tội lỗi nữa. Việc họ gạt mừng ra khỏi Hội đồng Nhân dân để thay người giữ ghế thư ký ủy ban chính là để bịt đầu mối và xóa tung tích mà thôi. Đến lúc rơi vào tình thế cực chẳng đã, họ đành phải chịu lui binh để cho mừng được vào ban chấp hành đảng bộ địa phương, rồi chút luôn cái gia tài khánh kiệt lên vai chị. Tới việc tách hợp tác xã, nếu đưa vấn đề ra bàn công khai trước toàn thể bà con xã viên, tất sẽ không có lợi cho họ. Khi đó bà con sẽ buộc những người lãnh đạo trước hết phải tường trình mọi vấn đề làm ăn cùng tài sản của hợp tác xã bấy lâu nay. Như thế chẳng hóa bắt các vị phải tự lột áo ra cho bà con xã viên xem xét hay sao? Đời nào họ chịu như thế? Cho nên họ cứ dựa vào chỉ thị của huyện để lập phương án thực hiện một cách máy móc, vì làm thế mới có lợi cho họ cả đôi đường. Một là không bị khui do việc làm ăn bê bối từ bao lâu nay, hai là lại được tiếng là nghiêm chỉnh thực thi chỉ thị của trên. Điều này huyện nào có biết rõ nên chuẩn y phương án chia tách hợp tác xã ngay. Ấy là giữ nguyên canh ruộng đất, còn tài sản công ích thì việc chia đôi cho mỗi làng một phần. Mừng là người duy nhất bỏ phiếu chống phương án này, song ý kiến của chị không được huyện xem xét, buộc phải thực thi quyết nghị. Việc tách đôi hợp tác xã đã gây nên sự đối kháng giữa làng hạ với thôn thượng. Bên lợi hè nhau hò ra phấn khởi, bên thiệt tất phải kêu trời phân xử lại cho công minh. Dĩ nhiên là xã lở đi, bà huyện do không biết rõ sự tình nên càng hiểu lầm làng hạ. Vậy là hận thù, vậy là bùng lên cuộc tranh chấp một mất một còn. Cơ sự ban đầu chỉ có vậy, do không kịp thời phân giải nên tình thế càng thêm căng thẳng, rối rắm và phức tạp. Muôn chuyện bất hòa từ đời cụ tỷ được moi ra, lại bị đổ thêm dầu vì sự không công bằng mới nảy sinh, thành ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong mỗi thôn làng. Chỉ vài tháng sau là tan hoang mọi chốn. Người ta chặt cây, phá nhà kho, dỡ mái trạm xá, tháo cửa và khuân bàn ghế trường học. Bên nọ cấm đường bên kia, giao lối, vạch hào, chia ranh giới. Các cuộc đấu cuốc, mai, gậy gộc rộ lên như trận mạc. Huyện cử người xuống dẹp không xong, tỉnh buộc phải đưa thanh tra về xem xét. Sự thật bị âm binh khoáng mù, che lấp mắt người, làng thua kiện đến nơi, cán bộ đảng viên nản trí, bà con xã viên hoang mang, nội bộ lãnh đạo phân hóa, sự hận thù giữa hai làng càng thêm sâu sắc, không giải quyết nổi, huyện đổ lỗi cho Mừng và Thanh là chủ nhiệm hợp tác xã và bí thư đảng bộ làng hạ. Mừng ngồi thừa người ra trong cuộc họp, căng thẳng đầu óc, sao chỉ cứ luôn phải gánh chịu mọi tội lỗi của làng xóm, xã hội lên đôi vai mình như vậy. Xã đâu, huyện đâu, chẳng lẽ góp ý với trên, nói thẳng ra mọi sự thật thực tế của địa phương là sai trái hay sao? Có tiếng người phát biểu gay gắt khiến Mừng giật mình dứt khỏi những ý nghĩ cuộn dâng trong đầu. Chị bừng tỉnh, chớp mắt nhìn quanh phòng họp, ra tiếng anh Thanh đang nói, anh còn phát biểu làm cái gì? Huyện cách chức thì trả nhiệm vụ cho đảng, sự nghiệp là của chung, người ta muốn đưa ai ra gánh vác mà trả được. Suốt bao năm qua, Mừng nghiệm những cuộc đấu tranh nội bộ làm cho đảng bộ thêm vững mạnh có ít lắm. Nó thường chỉ là sự đấu đá giữa phe nọ với cánh kia, giành nhau quyền thế ở địa phương thôi. Rốt cuộc dân vẫn khổ, cấp trên ở xa nên không hay biết gì. Các cụ yên tâm bộ máy quản lý cơ sở được củng cố, vâng, được củng cố theo cách đó đấy. Nhưng tiếng anh Thanh cứ rành giọt rót vào tai Mừng. Tôi khiếu nại quyết định của Huyện ủy cách chức bí thư đảng bộ làng Hạ của tôi. Tôi không ham danh lợi chức tước, mà tôi muốn huyện có cách chức tôi thì cũng phải làm sáng tỏ sự việc trước bà con nông dân xã viên. Anh phát biểu rõ ràng, những là làng Hạ chúng ta bao nhiêu năm theo cách mạng, theo đảng, chúng ta từng đổ bao xương máu mới gìn giữ nổi mảnh đất này, và chúng ta cũng đã từng xẻ cơm nhường áo, san bớt ruộng đất có đến mấy lần cho bên thôn tượng làm ăn. Vậy cớ sao xã và huyện lại phớt lờ nhân dân, đã không thèm cho dân bàn bạc thì chớ, lại còn buộc chúng ta phải chia bôi như thế này hoặc thế kia theo ý họ. Vấn đề ở đây không chỉ vì mấy chục mẫu ruộng hay chút tài sản công ích mấy mươi năm gom góp lại, và ở đây chúng ta cũng không tiện nói lại chuyện ngày xưa chính thôn thượng đã từng lập tề đưa dọc về càn quét quê hương. Cái chính là chúng ta đặt lại vấn đề với xã với huyện là họ đã công nhiên trà đạp lên quyền làm chủ của bà con nông dân xã viên trước thửa ruộng. Cánh đồng của mình chính họ đã vi phạm nguyên tắc dân chủ khi áp đặt việc chia tách hợp tác xã của địa phương. Do vậy, chúng ta mới lên tiếng yêu cầu xã huyện phải trả lời chức dân về vấn đề này. Lẽ ra cấp trên phải xem xét tình hình cơ sở, nhưng họ đã không làm được việc đó. Họ lại quyết định cách chức bí thư đảng bộ làng Hạ và buộc chủ nhiệm hợp tác xã phải bàn giao công tác cho người khác. Điều này chứng tỏ huyện cố tình áp đặt cho địa phương phải làm theo ý muốn của mình chứ không cần đếm xỉa đúng sai, có thuận lòng dân, vừa ý đảng hay không. Mừng ngước mắt nhìn Thanh, anh nói phải, như một sự cảnh tình cho chị không được lùi bước. Không thể thỏa hiệp, đời Mừng từng nín nhịn quá nhiều rồi, chị cũng từng không ít lần thỏa hiệp. Phải chăng nín nhịn và thỏa hiệp đã xô đẩy Mừng đến nông nỗi này? Cuộc họp kết thúc, người nào cũng nặng trĩu nỗi âu lo và bực bội. Ở đâu cũng có đảng, nhưng sao dân làng Hạ thấy chơi vơi thế này? Giờ đây Mừng vẫn còn thẫn thờ như kẻ mất hồn. Sự cô đơn bỗng hiện ra, bùa vây lấy chị. Chị em ruột thịt đông đấy, nhưng nay mỗi đứa đều có cuộc sống riêng của chúng, kiến giả nhất vận cả. Lấy chồng để có người bầu bạn, không ngờ lại càng tệ hại hơn. Mừng lao vào công việc xã hội để quên đời tư của mình cũng chẳng xong, chỉ chống chọi sao nổi với cuộc sống. Thế đấy, nay huyện ghép Mừng vào tội phản đảng, trời đất ơi! Chị đâu có mưu lợi cá nhân cho mình, lại càng không phải bo mo cục bộ cho riêng làng Hạ. Lúc nào chị cũng toan tính là phải đem lại lợi ích cho toàn xã, gắng làm cho dân tin tưởng ở sự đúng đắn của đảng. Quanh chị người tốt rất nhiều, song họ lần đâu cả. Giờ đây chị thấy lòi ra toàn những bọn xu thời cơ hội, giặt lũ gian trá, ác độc thâm hiểm. Bất giác Mừng lầm bầm trong miệng như người lần thần nói một mình. Xin đảng hãy lắng nghe ý kiến của dân, xin đảng hãy... Mỏi mệt đầu óc về những suy nghĩ, Mừng chợp mắt thiếp đi, thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. 7. Hàng khuy áo bật khỏi khuyết như hai cánh cửa đã mở ổ khóa, từ từ phanh ra, khoe bộ ngực căng đầy nằm gọn trong xu chiêng. Rồi tới lượt hai cái móc tuột ra để hai bầu vú tự do phô phang sự đồ sộ của mình. Nhịp thở gấp gáp trong niềm khát khao ứ nghẹn bật ra hồn hển. Khi người đàn ông vụt mặt vào hít hít thịt ra trên ngực người đàn bà thì chị ta vòng tay siết chặt đầu nhân tình kẹp giữa hai bầu vú. Hẳn giây phút này sẽ còn kéo dài. Nhưng không, bỗng cả hai người buông vội nhau ra như bị điện giật. Tiếng người đàn bà khe khẽ, thôi đi mình, chúng nó về đến ngõ rồi, để khi khác. Người đàn ông ngoảnh ra sân, đúng là có tiếng léo nhéo của hai đứa con gái nhà Loan thật. Sao chúng không chơi bời đàn đúng đâu đó với chúng bạn đến tối mịt hãy về có hay không? Vừa mới bập vào đã phải, lúc này Loan đã kịp cài khuy áo lại, chị ta đẩy gã nhân tình ra. Về đi, giờ hơi trưa, cứ làm như người ta là vợ mình không bằng. Loan bật cười rúc rích, mới lại người ta đã bỏ xong chồng đâu. Con mình giờ hơi mới đúng, nộp đơn lên tòa rồi còn nhùng nhằng với thằng dối làm cái gì cho nó khổ. Loan bật cười dí tay vào đầu người tình. Làm chủ tịch sẽ hẳn hoi mà còn ngu đến thế hả mình? Gái này còn tiếc cái trầy của nó đấy. Ra gã nhân tình của Loan là ông Mã, chủ tịch xã. Ông sang làng Hạ dự cuộc họp của đảng bộ, đọc bản chỉ thị của huyện ủy xong là ông chuồn đến đây thông báo cho người tình biết tin này. Loan phần trí ra mặt trước thất bại của Mừng, kẻ tình địch trong cuộc giành giật hỉ. Cơ sự vừa xong là để thưởng công cho ông Mã, nhưng cũng chỉ cho gã được đến vậy thôi. Còn gã phải làm cái gì đó có lợi cho thị mới cho lấn thêm. Đàn bà có mỗi khoản vốn tự có đó là tài sản và sức mạnh thôi. Loan chót phung phí mất quá nhiều rồi, nay thì phải dè sẻn, không thì hết sạch. Cũng lạ cho đàn ông, mới được bập bập một tí là cứ khùng như thằng điên, bảo đâu làm đó, sai gì được đấy, lúc nào cũng xoắn vào người ta như đỉa đói. Bị chạm vào tự ái, ông Mã làm mặt giận. Sao không lên tòa rút đơn về cho nó yên? Nhưng em cũng thích mình, đàn bà đứa nào cũng tham như vậy mà, nếu được làm vợ một tá đàn ông, chắc con nào cũng phấn khởi như em thôi mình ạ. Thôi im đi, cái ngữ hổ cái, đã vậy thì đây về, mặc xác mình ngửa cho thằng chồng nó vầy vò đấy. Nói rồi, ông Mã nhào ngay xuống sân, dắt xe đạp đi ra ngõ. Loan dương mắt nhìn theo, rồi không hiểu nghĩ gì, thì lắc đầu và phá lên cười. Thằng chó đàn ông nào cũng giống nhau, chưa được ngủ với người ta thì săn đuổi ve vãn cầu xin, đến lúc nó thôi chán chè là giờ mặt ngay ấy mà, bao giờ thành đứa ngẩn ngơ đây mới cho bò lên bụng nha. 8. Trời đã tối mịt, lão Phương càng rối ruột, rõ khốn khổ vì vợ, đến bây giờ còn chưa ló mặt về là nghĩa làm sao. Công việc hợp tác là công việc của cả bàn dân thiên hạ chứ đâu phải của riêng mình bà chủ nhiệm. Cô nàng lại cứ chuốc vào thân, vừa nhọc xác mình còn cực lây sang cả lão nữa. Co bàn bạc thêm vấn đề gì cũng bỏ đấy về ăn cơm cho nó xong bữa, rồi lại họp đã sao. Đói bụng, run cả tay chân, còn ý kiến ý cọt gì được. Thôi cóc đợi nữa. Lão Phương tặc lưỡi, buông câu nói trống không, lòng đầy hậm hực. Giờ thì mặc xác cô nặng, có đến khuya mới về cũng xong. Lão bèn quay vào nhà, nhấc lồng bàn đậy mâm cơm ra, ngồi ăn cho xong bữa. Lão đang đói là cả người. Nhai miếng cơm trịu trạo, lão cảm thấy mất ngon, nhạt thích. Rõ có vợ cũng bằng không. Nghĩ vậy lão dằn bớt cơm xuống mâm. Vẫn ăn một mình một mâm, vẫn là một mình một chiếu, thế thì còn gì là vợ con cái đếch gì nữa? Chẳng hóa cô nàng còn chơi khăm lão hay sao? Cô nàng dấp tâm biến lão thành thằng mõ à? Ý nghĩ chợt thoáng qua làm cho lão Phường giật nảy mình. Thoát cái đầu óc trở lại tỉnh táo đến lạ thường. Cuộc sống chồng vợ từ sau hôm cưới đến nay liền hiện ra, lão thấy rõ mồn một, dù có cố tình làm ngơ cũng chẳng được. Đích thị, cuộc sống của lão chẳng có gì mới lạ ngoài sự xuất hiện của một người đàn bà trong nhà. Đúng là cũng có bớt hiu quạnh đi một chút thật, song nó lại làm lão khổ sở vì ứa căng sự khát thèm ham muốn. Chuyện này xin đừng bị ông già mà tội nghiệp, bởi lão đây cũng chỉ là con người như bao người đàn ông khác thôi, chứ đâu phải thánh thần gì mà gắng cao đạo làm đấng bề trên. Đã mấy ven lão Phường tính chuyện đánh liều, không có quy ước quy eo gì hết, cứ tìm cách lọt vào buồng vợ ngủ, bất luận rồi cơ sự nó sẽ thế nào. Đến lạ, hê cứ sáp sáp gần người tới cô nàng là lão bồn rồn cả tay chân mới tức chứ. Không rõ mừng ngủ có thực giấc không, hay chỉ là ngà ngà, nghe động một cái là cô nàng bật ngồi dậy thì khốn. Lúc đó bảo còn làm được gì nữa, chà, kinh nghiệm của lão mùi không sốc nổi lòng can đảm trong con người già nua của lão rồi. Nhất là trong việc này, một khi thằng chồng buộc phải cưỡng bức con vợ, có còn ra cái gì nữa? Cái sự nó như vậy, lão đành phải tự rút lui thôi. Khổ sở hồi lâu, gắng nén nhịn kiềm chế nỗi khát thèm ham muốn, và như vậy nó lại càng nhức nhối thêm lòng người. Bề ngoài lão phải làm bộ phớt lờ, xong đôi ba lần chót lộ ra nên mừng biết được, thật khốn nạn cho thân lão lần ấy. Chẳng là cô nàng đương tắm, bỗng dưng lão hăng hái xách thêm nước vào cho. Mừng giật mình thét tướng làm cho lão hoàng quá trượt chân, ngã chồng vó lên trời, xô nước xối tràn ướt sũng người lão. Lần khác Mừng đi làm về bắt gặp ông chồng già gỡ quần áo của mình ở dây phơi mang vào nhà. Có vậy thôi, cũng bị vợ cằn nhằn, lẽ ra lão phải thôi đi cái sự tận tình với Mừng, thì ngỡ ngẩn làm sao là vẫn cuốn vào công việc vặt ở nhà. Lần ấy lão cũng tự động gỡ áo quần cho vợ ngoài dây phơi vào kẻo trời mưa. Mộng mị làm sao lão cũng không rõ nữa, lão ngồi ở giường vợ trong buồng, cẩn thận gập từng chiếc áo chiếc quần một đến tỉ mẩn, rồi lão cầm kéo con của Mừng đưa lên mũi hít hít. Chợt có tiếng quát bất thần cất ngang giây phút rồ điên mộng mị này. Ông làm cái trò gì thế? Màn Mừng sắt lại nom đến khiếp, lúc đó lão không biết giấu mặt vào đâu cho khỏi mắc cỡ. Cho đến nay lão vẫn không hiểu vì sao Mừng lại sắt đá trơ trơ đến vậy, cứ như cô nàng không phải là lần bà vậy. Vô cảm, không ham muốn hay thèm khát chi cả, hay bởi tại lão già, người ngậm nom gớm ghiếc lắm sao, hay cô nàng coi lão là người không còn sức làm ăn được gì, có bới ra chỉ thêm tức mình mà thôi. Nhưng đôi khi lão bất ngờ Mừng ngồi bần thần người ra đấy thôi, rồi lão chợt bừng tỉnh. Không khéo cô nàng vẫn còn nhớ thương thằng cha hỉ dồ đó. Xong lão lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ấy. Ồ, cái thằng cha khùng khùng điên điên này thì lão bất cần. Hắn là dạng ái nam ái nữ chứ có phải là đàn ông đâu mà lo. Dẫu sao, cái sự khùng khỉnh của Mừng vẫn làm cho lão Phượng sinh nghi. Lão đâu có ghen vì cái chuyện đấy. Lão hiểu cảnh sống của mình với Mừng chỉ là góp gạo nấu cơm chung. Nhờ lầm lẫn của cô nàng nên lão mới cưới được về làm vợ đấy thôi. Yêu thương không có, bảo còn gắn bó gì nhau. Đấy là chưa nói tới bao sự ngăn ngáng cản trở vô hình giữa hai người. Cho nên nếu ông già có lo là chỉ lo phải mang tiếng là kẻ bị cắm sừng với dân làng mà thôi. Giá Mừng là người đàn bà đã luống tuổi không thể sinh nở được thì dầu cho cô nàng có vụng trộm với ai đó cũng không lộ ra ngoài. Đằng này vợ lão cứ phây phây, chắc lặn, căng trào sức sống. Đương thì mạ già ruộng ngấu, thằng đàn ông nào đụng vào là chửa ngay. Ngữ đàn bà này giữ sao nổi. Lão Phương giật mình chợt nghĩ ra. Ờ nhỉ, gần đây vợ lão hay qua lại với thằng cha Thanh, chủ nhiệm hợp tác xã với bí thư đảng ủy, muốn gặp nhau kiếm cớ gì chẳng được. Cơ sự đến nước ấy, không khéo lão lại biến thành thằng đồ vỏ. Cực thân nhất là nếu vợ nề ra thằng cu, tất phải khao cả làng coi nó là con mình, song đích thực nó là hạt máu nhà người khác. Khi ấy dẫu có chết lão cũng không hết nhục. Đã vậy có cơ hội là cha con chúng nhận nhau. Mừng thành vợ chồng chàng cần cưới của thằng kia. Chào ôi, sao ông trời ăn ở bất công với lão đến vậy? Có tiếng người ồn ào ngoài ngõ dứt lão Phương ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông già dừng tay đũa ngoảnh ra cổng. Trời tối nên không nhìn rõ những ai, cũng không thấy có tiếng Mừng ở đó, cô nàng vẫn chưa chịu về cho. Chợt có tiếng người đàn ông vọng vào nhà. Ông Phượng có nhà không đây? Có nhà. Lão Phượng bật trả lời như máy và hỏi lại, có việc gì hờ, còn đang ăn dở bữa cơm đây. Bà chủ nhiệm có nhà không ông? Cô ấy bận họp đảng ủy chưa về. Ra ông ngồi chén cơm có một mình à? Bị hỏi kháy, lão Phượng điên tiết, buột miệng chửi luôn. Tiên nhân nhà anh, không ăn một mình thì đây ngồi ăn với mẹ anh chắc. Tiếng cười hơ hớ của người đàn ông nọ ở ngoài cổng ré lên. Bố già đáp lại cũng khớ. Đích thị là dân làng hạ chính gốc rồi. Đích thị cái mả mẹ nhà anh. Được thề lão Phượng hung ác. Người ta chôn nhau cất rốn ở cái làng chết tiệt này từ thuở mẹ anh còn chửa ra đời cơ. Chẳng qua là đây đi làm cách mạng đến nay mới quay trở về làng đó. Nhà anh tưởng đây là dân tứ chiến đến ngụ cư như ông bí thư huyện ủy ở rể làng chứ gì. Rộ lên tiếng cười khen lão Phượng dám kháy cả quan huyện. Chuyện này ông già đổi mới tư duy, quay về đứng ở phía làng hạ. Thì cũng phải như vậy, chưa hai đời người làng đã chẳng làm được công trạng gì cho quê hương lại còn hùa cùng thôn thượng với xã huyện, chống lại bà con cô bác mình ư. Ồn ào lên một tí lại lắng ngay, có tiếng nói vọng vào giọng thân ái. Thôi, không đùa nữa bố già nhá, qua đây đủ biết nhau rồi. Này, bố già, tẹo nữa nếu chị Mừng có về, bố nhớ nói lại với chị là chúng tôi đến tìm hỏi chị tí việc nhé. Việc gì? Lão Phượng đã nguôi cơn giận, tò mò hỏi và nói tiếp. Cho tao biết đi, nếu không tao đích nói lại với cô ấy đâu. À, ra bố già ghen hả? Nhầm to rồi lão Phượng ơi. Chuyện làng chuyện xã còn rối beng, hơi sức đâu bà chủ nhiệm tính trò trăng hoa, mà chúng tôi nào có thiết ghẹo nguyệt nữa. Nói cho bố già biết nha, mất cho thôn thượng mấy chục mẫu ruộng thì đã mất rồi, nhưng làng hạ sẽ không chịu mất nốt bà chủ nhiệm hợp tác xã của mình. Bố già yên tâm chưa? Nghe đâu như huyện vừa ra quyết định gì đó thối bỏ mẹ. Huyện ra quyết định gì? Lão Phương nhướng người ra ngõ hỏi. Nếu đã tỏ thì chúng tôi còn đến tìm bà chủ nhiệm làm gì nữa? Nói rồi, cả mấy người ở ngoài ngõ cùng bỏ đi, họ bàn cãi tranh luận với nhau rất hăng. Vẫn cái chuyện tách hợp tác xã, việc đất đai tài sản, chuyện được thua và dân chủ tự do gì đó. Lão Phường nghe câu được câu trăng. Bây giờ, nông dân cũng lý sự đủ điều. Tiếng người bàn tán mất hút, lão Phường bị hẫng hụt, không rõ sự thể ra sao. Sẵn đang tức vợ đi họp vẫn chưa về, lão càng thêm lộn ruột. Nông dân xã viên cái đếch gì mấy anh. Lão rùa thầm vút đuôi theo sau mấy người kia. Rồi trong đầu lão lại trào ra không biết bao nhiêu là ý nghĩ về họ. Rằng đám đông dân làng hạ là quân vô chính phủ cả lũ. Thoáng qua lão đã thấy mấy anh ngu quá rồi. Ruộng đất là của toàn dân, nhân dân là của nhà nước. Đã đấu tranh xóa bỏ giai cấp giàu nghèo sang hèn từ bao lâu nay. Người cày đã có ruộng, rồi xuống mà làm ăn hợp tác dựng xây chủ nghĩa xã hội. Phải biết tiến tới ngày đó, người nào cũng được ăn sung mặc sướng. Cả làng cả huyện mặc sức chơi bời ca hát. Bao nhiêu năm dòng học tập, không nhẽ vẫn chưa sáng mắt tỏ lòng ra ư. Xã nói huyện bảo là phải nghe. Xã bàn huyện quyết tất phải đúng. Không ai người ta vạch kế hoạch biến dân thành trâu ngựa đâu mà sợ. Chỉ thị nghị quyết nào cũng đầy ắp ánh sáng soi đường cho dân bước tới bến vinh quang thôi. Cấp trên bao giờ cũng sáng suốt hơn cấp dưới, cần gì đến thứ các anh mà phải xin ý kiến mới nhận ra vấn đề. Cũng mà giờ hơi, đi tổ chức bàn bạc mất thì giờ, tốn đèn dầu, hại công sức tiền của. Cũng như trong một gia đình, chồng tất có quyền hơn vợ, cha mẹ tất quyết định vận mạng của con cái, anh chị được sai khiến đàn em. Rõ chưa? Thời đại mới, hơi đám công dân rốt đặc cán mai làng hạ, xã huyện tỉnh rồi trung ương không lo toan cho dân giàu nước mạnh, bảo còn lo cho ai vào nữa, mà ngang bướng đấu tranh kiện cáo tùm lum cả lên. Thử hỏi lại làng hạ này xem, ngày xưa so với bây giờ nó khác như thế nào? Ôi chào, lão đây là gì cái toi ăn cháo đá bát qua sông đấm bờ vào sóng của lũ người láo cá vô ơn? Có dụ công cách mạng, cũng phải suy nghĩ cho chín đã chứ. Thuở xưa, lão Lý Hòe tậu cho cậu quý tử cái xe đạp sơ lai tòng tọc của một nhà quan trên phố huyện thải ra, cũng đã gây xôn xao khắp làng đấy thôi. Mọi người nhìn thằng cò phóng cái xe không phanh, không chuông trên đường cái con mà thèm dò dãi. Đám con gái mơ tưởng được nó hỏi làm vợ, nghĩ mà ứa nước mắt cho thân phận nghèo khó. Còn bây giờ, chỉ tính xe máy chứ không thèm đếm xỉa tới đủ các hạng xe đạp nội ngoại. Làng hạ ta cũng đã sắm đủ các loại xe máy của nhiều nước trên thế giới, nhiều nhất là xe Nhật. Cuộc sống ngày nay của làng hạ là vậy. Ông Lý Hoài mà sống lại chắc sẽ hết vinh vang vì cái xe tòng tọc đấy. Dân làng đã chẳng biết điều, còn ì eo chê bai cán bộ xã huyện, người ta ngu dốt, không biết lãnh đạo, giật là những kẻ bảo thủ, toàn là hạng bất tài, thất đức, nghĩa là làm sao. Nhiều lúc càng ngẫm nghĩ lá phường càng thấy chán ngán cho dân làng hạ, thêm buồn cho cái thân già của mình, càng bực với mừng quá chừng. Tiếng ru cháu ngủ của nhà mụ luyện bên hàng xóm chợt vọng sang khiến lão phường phải chú ý. À ơi, tốt duyên lấy được vợ già, vừa xài cờ nhà lại ngọt cơm canh. Hoài đời lấy đứa trẻ danh, mai về nó phá tan tành nhà ta. À ơi. Bất thần lão dằn mạnh mất cơm xuống mâm. Mụ luyện mượn lời ru cháu để móc máy lão ư. Hẳn thế nên mụ mới dài miệng chõ ra nhà lão mà gào tướng lên như vậy. Khốn nạn thật. Lão vừa ngồi đần mặt trong giây lát, rồi lão giật thót người như sợ phải điện khi trần nhận ra điều gì đó. Thôi, đúng là dân làng hạ chơi xỏ lão rồi. Suýt nữa lão bật câu chửi tục ra khỏi miệng, xong đã kìm nén trong lòng để soát lại sự việc. Ừ nhỉ, chính họ vun vén cho lão cưới cô Mừng làm vợ đấy thôi. Giờ họ kéo nhau vác miệng tới nhà lão đánh chén đến nhờn môi, nhờn bếp. Họ khen cô nàng hết lời, miệng mồm người nào cũng dẻo quẹo, ai nấy đều tưng bừng rối rít mừng cho lão gặp được cô gái đức hạnh đoan chính. Bởi Mừng là người đàn bà tài đảm nhất vùng. Rằng ông trời giữ dịp cô Mừng đợi chờ ông về sống ở làng để tái ngộ tương phùng. Rằng lấy được vợ trẻ như cô Mừng, ông cứ việc nằm chồng vó lên giường, thà cửa cơm no bỏ cưỡi. Bây giờ thì cơm, lão vẫn ngồi nhá một mình. Còn bò, đến giờ lão đã được bén mảng vào buồng vợ đâu, nào đã thấy bò ngựa mà cưỡi. Liều mạng lân la tới gần, nó đã co vó đá hậu ngã chồng cành ra rồi, thì còn nước non gì. Nói thế cho nó có khí thế, chứ thực tình lão cũng biết mình hết hơi rồi, rõ là công cấp. Bực một nỗi là cánh hưu trí hễ gặp nhau trò chuyện là họ chọc ghẹo lão Hoài. Cùng cảnh ngộ ra cả với nhau mà cũng tán nhảm sò đá giò xiên, hậm hực tị hiểm với lão. Cánh trai trẻ trong làng càng xôn xao hơn, chúng giờ đủ trò ma quái khoáng chuyện vợ chồng lão cho thêm rối tinh. Rồi lũ đàn bà con gái cũng vào hùa, bọn này mồm năm miệng mười sấn sổ bâu quanh lão như bầy quỷ cái. Các mụ bỡn cợt mai mỉa rồi chọc tức, thậm chí có đứa trắng trợn thách đố lão có dám làm cho nó chừa được không nữa chứ. Tiền nhân cha nó là đời, lão phường buột miệng chửi, nhớ lại chuyện chiều qua lão có nghe thấy bọn trẻ con hát về. Trời mưa nước chảy qua sân, em lấy ông lão qua lần mà thôi, bao giờ ông lão trầu trời thì em lại lấy những người trai tơ. Trành lòng lão mới té tát cho lũ trẻ một trận nên thân, đến lạ. Chúng cứ nhăn ra cười, đã vậy chúng còn nói lại. Ôi giời, chắc ông Phường hốt cô vợ trẻ đi theo giai chứ gì. Lão điếng người, cực nhục cho cái tân già của lão chưa, lấy vợ làm chi, rồi một con bé danh, nó là con nhà khoan chứ ai, cứ bám giết sau lưng lão, lặng nhẵng nói dai như đỉa. Hê, móm sạch hết răng, ông không nhá nổi quả hồng chín mọng đâu, còn giữ dịt trong tay làm gì. Cả làng ai cũng phàn nàn, biết điều ông hay nhường quả hồng cho bọn trai tráng, để họ nhá giúp, cho đỡ tổn hao sức lực không. Tham không phải lối, giữ đấy để phí của rồi à. Chẳng đám người lớn mớn lời cho đây, đánh chửi gì con bé, lão đành rào càng thật nhanh về nhà mới thoát với lũ danh con. Lũ trẻ bây giờ mất dạy quá, chúng coi người già không ra cái gì hết. Chuyện lại cứ liên tiếp hiện lên trong đầu lão. Đến giờ Mừng vẫn chưa về. Lão vừa ngồi ngâm nga bữa cơm rõ đâu. Từ bụng ta suy ra bụng người, ý nghĩ gì đó thoảng qua trong đầu khiến lão giật thót mình. Ờ nhỉ, lão thốt lên, không khéo tôi chết trả tôi mất rồi. Loáng trong đầu lão bao hình ảnh xám tối lằng nhằng, lòng chợt căng những ám ảnh u tối rằng có lẽ lão bị mắc lừa bọn đàn bà con gái làng Hạ Thực cũng nên. Biết đâu nhà mụ Hợi với cô Mừng chẳng lập mưu với nhau, họ tính kế răng lão vào bẫy. Cô Mừng lấy lão cốt làm vì cho có chồng rồi thả sức ăn nằm với cánh đàn ông để quài lấy một đứa con thì sao? Đặt giả thiết như thế, lão gật gù vẻ đồng tình với tình huống vừa phỏng đoán. Có thể đúng như vậy, bởi bọn đàn bà con gái làng Hạ đây danh ma lắm. Chả thế hồi còn trai trẻ lão có dám lấy vợ là con gái người làng đâu. Thì ở cái nhà mụ luyện du cháu hồi nãy đấy, ngày trước mụ cợt nhà lắm, đến mức lão phất ngượng, bây trở lại cơ quan lấy vợ công trường đấy chứ. Thoát cái giờ đã thành bà cụ ngoài 60 tuổi rồi, ấy thế mà mụ vẫn còn châm chọc lão. Huống chi ngày nay, đám con gái lỡ thì ngang nhiên dắt trai về nhà ăn nằm, chả khác gì đã là vợ chồng với nhau. Khối cô không chồng đẻ son son 3 năm đôi, đám nữ công nhân viên trước hoặc dân thị thành, chẳng cứ gì lỡ lứa quá thì mới 18 đôi 10 đã cặp bồ với trai sống chung nhan nhản ra đấy. Mà đứa nào cũng nhân nhân, miệng đứa nào cũng chua ngoa, làm như ta đây chính chuyên phải biết. Thế thì hẳn vợ lão rồi đây cũng thế. Có khác chăng ấy là sự cô nàng đã có lão làm bức bình phong che mất nhân gian? Hả? Lão mà là ông chồng hả? Không đời nào. Lão Phương bật thốt lên thành tiếng, tay của lấy bát cơm dằn mạnh xuống mâm, lão không còn thiết ăn nữa. Được rồi, lão thầm nhủ. Từ nay lão sẽ buộc vợ phải vào khuôn phép. Cô nàng có muốn đi đâu, cho dù có là họp hành hay công việc nọ kia, đi chăng nữa cũng phải cho có giờ có giấc. Bằng không vợ chồng sẽ đôi ngả. Khi đó chính lão sẽ là người đâm đơn đòi bỏ vợ cho cô nàng trắng mắt ra. Gái đã có chồng thì phải xuất giá tòng phu chứ. Phải nghe lời chồng, phải phục tùng chồng. Đó là đạo lý và bổn phận của người đàn bà làm vợ. Sẽ không ong đơ gì hết. Dân chủ hay bình đẳng cái mẹ gì trong gia đình. Văn minh tiến bộ đâu chưa biết, chỉ thấy cửa nhà tan nát, chửi bới nhau vung tí mẹt, loạn xóm làng. Nên vợ lão phải lão cai quản, dạy dỗ mới được. Và lão Phường đây, dân làng Hạ nhá, lão nói cho mà biết để mà chớ có bị ông già là thằng chồng ngu. Một khi lão còn là chồng của Mừng thì xin chớ có đụng vào đấy, lơ tơ mơ là chết ngay tức khắc với lão, không đùa đâu. Còn như cô Mừng, dĩ nhiên lão phải dạy cho cô nàng biết thế nào là quyền uy của người chồng. Chớ có mang pháp luật ra dọa, lão không chịu làm thằng dâu quạp để cho vợ cắm sừng dễ dàng như thế đâu. Lão không để mặc vợ nhơn nhơn mãi được. Lời tuyên bố đanh thép vừa nảy nở trong đầu có sức tự kích thích bầu nhiệt huyết, khiến lão thấy bừng bừng khí thế. Lão Phường háo hức hẳn. Mặc mẹ nó chứ, việc quái gì phải sầu não lo âu. Nghĩ vậy lão bật đứng ngay dậy, dọn luôn mâm bát. Lão bật cười tự giễu mình. Lão đây là chồng của Mừng, chứ đâu có phải là thằng ở. Làm gì có chuyện bữa nào cũng phải chờ cơm để hầu hạ cô nàng. 9. Có tiếng la hét chửi bới om sòm, Mừng giật mình tỉnh giấc. Quái lạ, nhà nào đánh chửi nhau vậy? Chị bật ngồi dậy, ngẩn ngơ giây phút. Ra trời đã tối mò rồi, trong nhà mũi vo vo bay ra như trấu. Ngoài vườn cóc nhái kêu râm ran, đom đóm bay lập lòe. Mừng lại nằm bật xuống giường. Lặng yên, nghe ngóng. Tiếng người gào ra, từ nhà ở đầu xóm, vẳng tới rõ mồn một. Ra tiếng la hét của Hà Loan. Nó cãi nhau với ai thế? Hai mẹ con nó buôn bán thua thiệt nên vặc nhau. Mà cái Hí với con Ti hình như vừa đi đâu về kia mà. Lúc này Mừng đã tỉnh táo hẳn, tính tò mò thôi thúc chị ngồi bật dậy. Thì cứ thử ra sân, nghe ngóng xem thế nào. Vậy đây, cuộc sống chật vật khốn khó nên xóm làng chẳng mấy khi yên ả. Không nhà này thì nhà kia có chuyện to tiếng, chửi bới, đánh nhau là sự thường tình, xảy ra hàng ngày. Mừng bước ra phía đầu hồi ngó nghiêng về phía nhà Loan. Chỉ cần nghe tiếng chân dậm dịch cùng với tiếng chửi rủa tục tĩu là Mừng có thể hình dung rõ mồn một những hành động của Loan. Chắc cô ả đương nhảy cẫng lên như con trôi trôi, lượn vòng quanh sân xỉa sói ai đó. Nom cảnh này đến tức mắt, bởi cô ả đẩy đà ục ịch như con vịt bầu, chọi nhau với anh gà trống nhanh nhẹn, rồi xóm giềng kéo tới. Nông thôn bây giờ vẫn cảnh làm ăn quần quật chẳng mấy phút nghỉ ngơi, cũng không có gì vui chơi giải trí, nên cuộc cãi nhau của nhà nào đó là thành ngay chỗ tụ tập đông người, ồn ào những lời qua tiếng lại. Mừng lặng người đi, Gia Loan chửi chồng, nhưng anh Hỷ mò vào đây làm gì kia chứ, lạ thật. Loan đã đâm đơn ly hôn rồi, xong còn tính toán thế nào đấy nên vẫn nhùng nhằng, tòa chưa thụ lý hồ sơ. Có khi anh Hỷ lại nổi khùng và gây sự, nhưng rồi Mừng lắc đầu. Không biết chị chán ngán cái cảnh vợ chồng đánh chửi nhau như thế, hay chị buồn bã về nỗi gì cũng chẳng rõ. Đây ngủ với dai đấy. À Loan chun chéo, làm đếch gì nhau nào? Ghen à? Tức à? Hay muốn cắn của người ta? Nào có thật như thế không đấy? Ôi giời, khốn nạn khốn khổ. Oa nước cái thân tôi chưa? Người ta đâu có tiếc chồng tấm thân trinh nữ, cứ sao chẳng rúc đầu vào, giờ lại còn. Tiếng Trần Loan chạy đến góc này sân, rồi lại nhào tới góc kia sân. Tiếng Loan gào lên như thể phân bua hay rêu rao thì cũng thế. Ôi giời ơi, vậy mà nói không thèm người ta, không thèm sao còn ghen hả? Này này, đây nói cho mà biết chứ cái mặt nó là chó cái cũng không hoài của rời nằm ngửa ra đâu nhé. Con này nói cho mà biết, có rời làm chứng. Nó tụt quần cho lão Phường vầy vò hú hí, chứ nào có thèm cho thằng rồ dại này mó tay vào cặp váy đâu. Rồi tiếng Hà rít lên. Đã thế xéo khỏi nhà bà, giờ thì không còn chồng con gì sất. Nào, có cút đi không? Im lặng giây phút, không thấy tiếng anh Hỷ nói gì, à Loan càng làm già. Này, đừng để bà phải kêu lũ con, lấy lá dắt tay tống khứ ra khỏi ngõ. Tới nước ấy Hỷ mới sấn tới. Hình như anh vung tay tát vào mặt hai thội và ngược cả Loan thì phải. Tiếng anh oang oang. Tao đâu có coi mày là vợ, mà mày cứ gai đĩ giả mồm thế. Từ giờ mày phải chừa cái thói bù lu bù loa đi ngay không? Tao vào đây là để trị tội mày, làm tay sai cho cánh thôn thượng. Mày là kẻ hại bà con dân làng Hạ, rõ chưa? Ngay lập tức bà con xóm giềng nhào vào can ngăn, người kéo Hỷ đẩy ra ngõ, kẻ mắng át Đà Loan. Từ nay bà còn lén phán với bọn thôn thượng, thì chớ có gào làng xóm sang cứu, không ai thèm bênh đâu. Rồi hắn vào phá tan hoang cửa nhà cho trắng mắt ra, lúc đó mẹ con nó chỉ còn cách bị gậy đi khỏi làng thôi. Đà Loan hồn hền phân trần. Nào tôi có động chạm gì đến nó, vợ chồng nó sống riêng, mỗi người một nẻo thật, nhưng tòa án chưa xử thì nó vẫn phải có trách nhiệm nuôi con chứ. Thôi thì rông dài đủ chuyện, Loan kể lể, nào tiền lương, tiền thương tật, tiền phụ cấp cho người phục vụ thương binh nặng, tất tật, hề giữ dịt cả, thế nên Loan mới phải cho con ra đòi. Nó không chịu đưa cho, dù chỉ một đồng trinh. À nói như gào, lại còn vào đây hùng hổ đánh tôi, bà con xem có chịu nổi không? Ôi giời, lễ cớ bắt gặp tôi đi sang bên thôn thượng để đặt điều vu oan, cho hôm đó tôi sang tìm ông Mã chủ tịch để xin cái dấu và giấy cho con Hí lên công an huyện làm căn cước, thì chúng trợ búa xôi ngược, phải có giấy tờ tùy thân chứ, nếu không người ta biết mình là ai, chứ tôi đưa chuyện ton hót gì với làng người ta, nó nổi ghen thì cứ nhận là mình ghen, nghi tôi ngoại tình, thì ai người ta tức nào, đằng này công bà biết đấy, tôi nhịn sao được nữa. Mà bên thôn thượng người ta sống có kỳ cương chứ đâu có như cái làng Hạ này, vẫn hai chữ tốt mà sống cục xúc hơn thằng hót cứt. Phân mua dài dòng thành quần, câu nói bất nhã của chọc tức mấy người hàng xóm, họ nổi đoá lên ngay. Đã thấy Ả Loan không nhận ra cái sự ngu của mình, vậy là cãi vã tay đôi với nhau. Bà này nói láo, một người thét vào mặt à, dám bảo dân làng Hạ này ngu hơn quân hót cứt à? Lão Hỷ có nhận là con hắn đâu? Người nữa để thêm, tại sao lại bắt lão nuôi con? Phải đấy, đây có mà cho ăn cứt nhá. Ả Loan bối rối, lại càng rối tinh trong óc. Như người nhập đồng chu chéo hò hét lung tung, rồi đánh trống làng để duỗi khỏi cuộc cãi vã với xóm giềng. Ôi giời, công bảo mấy đứa ấy không là con nó à? Thằng Hú đi bộ đội sao không về? Còn Hí cái ti chúng mày biến đi đâu cả, ra đây mau, ra đây mau. Lão Hỷ không chịu nhận chúng mày đấy, thì bọn mày là con ai? Không nhẽ bọn mày là con của bố thằng rồ dại đó sao? Cái sự đó, bà ra ủy ban mà trình bày với xã. Người hàng xóm nói xong rồi kêu bà con xóm giềng tản đi. À Loan cột hứng quay vào nhảy lên thềm nhà. Ôi giời cao đất dày ơi! À gào lên, sao cái thân tôi khốn khổ khốn nạn vì cha con nhà nó đến thế này? Đứng ở hồi nhà mình đằng này, nghe qua mà mừng bồn rồn khắp người. À Loan đều già với chị, khốn nạn với anh Hỷ đến vậy là cùng. Chị quay vào nhà ngồi phịch xuống giường thừa người ra. Hẳn anh Hỷ đã bỏ đi rồi. Ôi, cuộc sống! Sao lắm sự éo le và khổ đau đến vậy? 10. Con mực phốc ra ngõ. Nó rít lên mừng rỡ. Lão Phường biết ngay, bây giờ vợ mới về. Thế đấy, lão thở dài, lòng những chán ngán. Bụng chất đầy ngờ vực. Nếu con Mừng không hò hẹn với ai đó, sao đến tận bây giờ mới mò về? Cô nàng không đói bụng ư? hay cuộc họp phải kéo dài cho xong để khỏi giang dở sang hôm sau? Không, Lập Phương thấy mấy người cùng họp với vợ đã về nhà từ lúc còn sớm cơ. Khoảng thời gian từ đó đến giờ cô nàng đi đâu, ở đâu? Lão Phương không buồn đứng dậy bước ra đón vợ như mọi lần. Lão hầm hực tức giận đến uất nghẹn. Lão nghĩ, mình có yêu thương vợ nên mình mới quấn quýt với cô nàng. Đã không hiểu cho lại còn định coi thường ư. Hai cô nàng ngỡ bản thân cao sang lắm nên lúc nào cũng vinh vang khinh nhờn chồng. Cho nên lão bèn cau mày làm mặt giận. Không đời nào nhá. Người lão sôi lên, những muốn tìm cớ nổi đoán ngay lập tức. Chồng phải là chồng, còn vợ phải ra vợ chứ. Liệu thần hồn, giờ mà còn lơ tơ mơ là ông sẽ nện cho luôn. Tại chính trị không làm cho cô nàng hiểu ra đạo lý làm vợ, nên ông phải chuyển sang dùng quân sự thôi. Nói thực, chứ không dọa đâu. Đúng Mừng đã về thật, chị lặng bước vào trong nhà như một cái bóng. Mừng cảm thấy ngay thái độ của ông chồng già có cái gì đó khăng khác. Nhưng là chuyện gì chứ? Hai mấy ông trong đảng ủy xã đến kích động Lão Phường việc tranh chấp ruộng đồng giữa hai thôn làng. Chắc họ đã cho lão biết quyết nghị của huyện ủy về công tác của chị, hoặc ai đó xúi lão hỏi vợ phải đáp ứng. Cũng mặc, Mừng không hơi đâu. Bận tâm đến lão cho thêm khổ mình hơn. Lão Phường vẫn cứ ngồi cau mày chân chân nhìn vào ngọn đèn dầu, bất động, im lặng. Như tưởng ông ác, hầm hầm nhìn nhân gian qua cổng đền. Đã vậy Mừng không thèm đánh tiếng hỏi lão làm gì. Tính khi lão thất thường hơn cả thời tiết những tháng đổi mùa. Chỉ mà nhũn nhạt, lão sẽ ra điều ta đây cho mà xem. Hơi đâu phải thế. Nhìn cảnh đó Lão Phường càng thêm tức tối, sôi trong đầu ý nghĩ u ám. Kiểu này đúng cô là rước dai tới nhà riêng quần nhau chán rồi mới mò về đây. Mối ngờ vừa khiến cho nhiều ý nghĩ tăm tối hiện ra trong đầu lão. Liền ngay đó là sự căm thù bốc lên ngột ngột, trào tuôn qua ánh mắt và nhịp thở nghẹn ngào trong lồng ngực. Biết thế này, lão mò đến nhà Mừng có phải thế nào cũng bắt được quả tang cảnh trai trên gái dưới. Ôi, cái lũ đàn bà, con gái làng hạ. Chính hôm mới rồi, Lão Phương chợt nhớ. À Loan vợ thằng cha hỉ dồ đó nó gạ gẫm lão trắng trợn chứ không úp mở gì. Giờ nghĩ lại vẫn còn ghê cả người. Trời đất quỷ thần, cái con mắt rõ lẳng của à nhìn lão khiếp thế, nó cứ long sòng sọc, những muốn nuốt chửng người ta không bằng. Rồi cái miệng chìa ra, đôi môi đến dày, tay nó mỏng mọng. Cũng không rõ nữa, lại còn được à le lưỡi liếm cho ướt ướt mới thực sự là chọc tức mọi kẻ đàn ông. À nhoèn cười mời chào lão hẳn hoi, chơ không, nào đã hết. À còn ứng một ngực đồ sộ của mình tới gần mặt lão, chia cặp vú to tướng như dứ con trẻ. Bà có muốn thử cái không? Đôi mắt Loan nháy nháy, đĩ quá rồi nói tiếp. Chỉ ấn gạo thôi, hay 5 cân cũng được. Lão đứng thuẫn mặt như ông phỗng. À Loan bèn sán lại gần, sát người lão, nói gì vào tai. Chắc gì gái son trẻ như cái Mừng đã bằng mẹ xề 3 con này hả bác? Lão giật thót tim bởi câu nói đó. Đàn bà sắp tẩm lậm đến vậy, và lão quay mặt đi. Trả tiền nhân con đàn bà đĩ thoả. Lão chửi thầm mà trong bụng. Sắc mặt lão chắc biến đổi, trắng bệch như tàu lá chuối non. Nhưng à Loan vẫn tiếp tục cà khịa. Bác sợ con Mừng chứ gì? À dầu môi lại cong cớn. Đàn ông mà như thế, rõ là đồ hèn. Này em bảo, một cái lại bằng cả xã cái quen ấy, chẳng lẽ bác đần đến mức không hiểu? Suy nữa lão chửi vào mặt à Loan, xong kịp kìm lại nơi cổ họng, và lão quay ngoắt, rào càng bước thật nhanh như thể chạy trốn khỏi nanh vuốt ma quái. Trời đất! À Loan ngỡ lão còn chơi trống bỏi, hẳn là hạng đàn ông chơi bời trác táng. Đồ đàn bà rừng mỡ. Lão những muốn chửi toáng lên cho à Loan bẽ mặt với xóm làng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bởi dân làng hạ đâu có chứng kiến sự này, bỗng dưng nghe tên lão đôi co với con đàn bà, vốn là quỷ cái ở giữa đường, họ dễ cười cho. Và lại lão đâu có lạ gì à Loan, một người đàn bà điêu toa có tiếng, mồm 5 miệng 10 nhất vùng, đến trai mặt, như bọn thuế vụ ở phố huyện còn phải kiêng nữa là. Không kín nhẽ à đặt điều đổ vấy cho lão tội gẹo nguyệt trêu hoa thì khốn. Khi đó gia đình lão sẽ nảy sinh môn chuyện, rồi tan cửa nát nhà là cái chắc. Mừng có cớ để bỏ lão, thế là xong. Khốn nạn cho lão chưa, mà lão sống gần chót đời người có phải lấy vợ để kiếm thằng cu đã cực thân lắm rồi, chứ thích thú vui đùa hay béo bở gì. Đến như với vợ, cô Mừng đó, lão vẫn không dám vượt rào đụng chạm vào người nàng, nữa là vác mặt đi tằng tịu với vợ người khác. Cái ngữ đàn bà như à Loan, có cho không, lão cũng vái, còn phải mất yến gạo hoặc 5 cân cho ả, có họa là thằng điên, đã chắc nó chịu tòi ra. Suy ngẫm cho cùng, vợ hay đàn bà cũng chỉ là một. Họ là ma, là quỷ, là phù thủy hại bọn đàn ông. Giờ thì lão sợ đàn bà quá đi rồi. Ngay đến vợ, nhà cô mừng, lão cũng sợ. Ngọn đèn dầu leo lét chút ánh sáng vàng ệch. Trong nhà không gian nhập nhoạng nên không thể nhìn rõ mặt người, mà cũng chẳng cần tỏ mặt nhau làm gì. Tuy vậy lão Phượng vẫn thầm đoán được mừng như thế nào trong lúc này. Dứt khoát, bữa nay có thằng cha nào nó quất cho cô nàng một trận đã đời đây. Coi bộ mừng là biết, người uể oải bã bời sau cuộc đánh vật. Trên giường, chứ họp hành thì có gì mà mệt mỏi đến như vậy. Lão còn lạ gì cánh đàn bà hồi xuân. À quái nào cũng ngứa nghề hết, chỉ khác nhau ở chỗ kẻ che giấu, người thản nhiên bộc bạch ra thôi. Có vậy mới yên. Sự đời là thế. Lão Phượng thở phì một cái như thể trút bớt sự bực bội. Xin cô nàng cứ việc khinh khỉnh, rồi sẽ có lúc cô nàng phải van lại lão cho mà xem. Nghĩ tới cảnh đó, lão Phượng nghiến hai hàm răng ken két trong miệng, cố sức kìm nén cơn thịnh nộ. Cảnh trông ra vợ trẻ đến cực, nó cứ nhơn nhơn trêu ngươi mình, có bắc thang nên hỏi ông trời cũng chịu. Mừng lầm lỗi bước vào buồng, cất túi sách, móc cái nón lên tường, rồi chỉ lặng lặng đi xuống bếp. Làm như nhà không có người ngồi lù lù ở ghế cạnh bàn nước trước ngọn đèn dầu. Chị khó chịu với lão Phượng quá. Là chồng hay là bố già đây? Gần chót đời người còn như trẻ danh. Việc gì phải làm mặt sưng mày xỉa lên như thế? Rõ đúng là cánh đàn ông làng hạ. Ai cũng như ai. Thỉnh thoảng ông nào cũng kiếm cớ la hét vợ con một hồi. Cứ như để kiểm tra độ oai. Làm thế để đánh tiếng cho xóm giềng biết ta đây không phải là hạng đàn ông dâu quạp đâu nhé. Giờ lão Phượng cũng đưa vợ đó ra diễn với mừng hà. Coi bộ dạng lão thật khó chịu. Mừng đi thắp thêm ngọn đèn nữa, dọn mâm cơm ngồi ăn ngay dưới bếp. Ăn cho nó xong bữa, thế thôi. Chứ bụng dạ nào nuốt nổi miếng cơm trong tâm trạng này. Đầu óc chị rối căng suy nghĩ. Thấy vậy lão Phượng càng thêm tức. Cô nàng muốn gây gổ với lão ư? Có giỏi cứ việc khui ra, thử sinh sự trước xem nào, gớm không? Gái đĩ còn ra điều ta đây danh giá lắm, lão đây không thể mắng cho thì chớ lại còn mặt nặng mày nhẹ hay sao? Để làm gì? Chẳng nhẽ kiếm chuyện gây xích mích. Quên cái trò này đi, lão đâu phải ông già ngố mà diễn kịch. Tính mày lừa chồng đánh quả trắng men chứ gì, xin cứu. Cứ việc chữa rồi đẻ cho đàng hoàng, tới lúc đó hẳn hay. Thử ngẫm lại coi, đêm nào chẳng như đêm nào, cô nàng vào buồng là khép ngay cửa lại đấy thôi, còn muốn kiếm cớ đòi ly dị với đây á? Còn đâu nhá, sự đời đâu có dễ dàng như vậy, không đời nào lão chỉ mất toi mấy trăm ngàn bỏ ra lo cưới cô nàng về làm vợ nhá. Về phía lão là vậy, còn về phía cô nàng đã chắc gì bỏ lão xong, cô nàng kiếm được thằng cha căng chu kết nào về làm chồng đây? Khó lắm, gái lỡ thì còn ế đầy ra kia, đàn bà qua đời chồng rồi là thứ rẻ rách, phế phẩm, vét đĩa nhất trần đời, thằng nào chịu rước? Rõ là đồ ngu, bọn đàn ông trai tráng chỉ bờm sơm mèo chuột vậy thôi, rồi không khéo lại rơi vào cảnh chồng mình thì mất, vợ người ta vẫn còn. Đàn ông bao giờ cũng nhẹ tênh, còn đàn bà thủa nào chẳng nặng gánh nợ đời. Lúc này, đầu óc lão Phượng những muốn vỡ tung ra. Ý nghĩ hỗn tạp nảy nở, như sóng cồn va chạm vào nhau, chát chúa. Sự thể buộc lão phải phán đoán ý tướng vợ mà dò xét xem cô nàng muốn gì. Vì vậy lão mày mò coi thử có sự gì đã xảy ra với mừng hồi chiều đến giờ. Rồi lão kiểm chứng lại cuộc đời và giật thót mình nhìn nhận lại cách sống bản thân hiện nay. Rõ ràng lão rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thật rồi. Thằng Phượng bỏ đi ngay sau hôm đám cưới của lão, nó không thèm thư từ gì về nữa. Lão những tưởng có mừng về sống chung dưới mái nhà, chuyện gối chăn chỉ là một phần. Cái chính vẫn là lão đã có người bên cạnh nương tựa sớm hôm. Nào ngờ sự tính toán chỉ đẩy cuộc đời lão rơi vào bế tắc. Nỗi cô đơn ngày càng hiện ra, càng lớn, khiến lão giàu lòng hơn. Ăn xong bữa, mừng dọn dẹp bếp núc ngó qua con lợn chuồng gà. Chỉ lấy khăn ra vại nước rửa mặt mũi tay chân rồi lại đi. Đến nước này, lão Phượng không thể thi gan được nữa. Thấy mừng đi ra ngõ, lão hỏi sẵn. Tối rồi, cô còn đi đâu nữa? Mừng dừng bước, chỉ không ngoảnh mặt lại, trả lời cho qua chuyện. Huyền gửi thông tri, yêu cầu tôi bàn giao công tác cho phó chủ nhiệm Xuyến. Tôi phải đi báo cho các đồng chí trong ban quản trị biết để bàn kế hoạch thực hiện. Để sáng mai không được à? Lão vẫn gặng. Ban ngày bỏ công việc đồng áng đấy cho ai? Nay khoán ruộng còn chỗ dựa dẫm đâu mà bày vẽ hội họp, ban ngày ban mặt cho mất thời gian. Lão Phường tức quá dằn giọng. Giao công tác thì giao, có thế cũng phải bàn, định chống lại xã lại huyện nữa à? Điên tiết, mừng cũng sẵn giọng gắt lại. Sao ông cứ nhòm ngó công việc của làng xóm mãi vậy? Nào ông có biết cái gì? Bà con xóm làng đang ngồi trên đống lửa. Còn ông là cán bộ hưu trí về làng. Sống ung dung với đồng lương. Có dính gì đến công việc đồng áng, nông tang đâu mà sốt ruột. Đã không vì quê hương thì chớ, lại còn đâm ngang, phá bĩnh và hùa với người ta. Lão Phương há hốc miệng ra, không thể nói được nữa. Có người đánh tiếng ở ngoài ngõ, mừng liền bước ra. Cụ Nguyễn đấy à? Chị cất tiếng hỏi thay cho lời chào ông già hàng xóm. Ông ấy có nhà không? Có, ông Phương đang ngồi uống nước đấy ạ. Cụ cứ vào chơi đi. Dạ, tôi phải đi có chút việc. Có phải huyện trát công văn về làng hạ ta không bà chủ nhiệm? Mừng đón là trả lời để còn đi. À vâng, đúng là có thông chí của huyện gửi về. Lão Phương không còn biết giữ vừa nhà bằng cách nào bởi cụ Nguyễn đã lù lù trước mặt. Lúc này phải tiếp khách, quả là chuyện bất đắc dĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.